Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 738. Lùi Quỷ Vương, Từ Hạo Thiên ngược lại bị hai tay, một mặt lạnh nhạt nhìn phía trước. Bạch Khởi cùng Hậu Nghệ giống như hai tôn hắc tháp, đứng ở trước mặt hắn cầm cuồng phong tàn phá bừa bãi toàn bộ ngăn lại. Loại này tàn phá bừa bãi giống như mạt thế hàng lâm. Dù cho Mạch Như Tư, Mã Long Nổ đều bị dọa đến lui về phía sau. Một bên khác, Hình Thiên tay cầm kiền Thích Huy Phong lẫm lẫm đứng ở ngoài ngàn mét. Lãnh khốc khuôn mặt để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. Đúng lúc này, cuồng phong bỗng nhiên ngừng lại. Kiếm thánh thân ảnh vừa hiện mà ra. Lông tóc không hư hại hắn đứng ở nơi đó. Tại phối hợp đỉnh đầu trôi lơ lửng năm thanh linh quang chói mắt phi kiếm. Phảng phất thiên thần hạ phàm. Một màn này để cho Dương Tiễn Hậu Nghệ nhíu mày. Để cho xa xa Hình Thiên không khỏi nheo lại hai mắt. Xem ra kiếm thánh tu vi so với chẫm lường được còn cường đại hơn. Từ Hạo Thiên thầm nghĩ. Người này tu vi chỉ sợ đã vượt ra khỏi Đại La Hư Tiên phạm trù. Dù cho không có đột phá Đại La Hư Tiên, cũng là Đại La Hư Tiên viên mãn cảnh giới. Vương Hiểu Phong tại Từ Hạo Thiên trong đầu nói ra. Quả nhiên, những lão quái vật này cũng là thâm tàng bất lộ chủ. Từ Hạo Thiên giật mình bên trong, cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Kiếm thánh có thể đứng hàng hùng chủ bảng thứ 6, cũng không phải thổi phồng lên. U ôi, thế nào, người lại cho chẫm cuồng một cái nhìn xem. Từ Hạo Thiên đối mặt Tư Mã Long Nộ châm chọc nói. Thời khắc này Tư Mã Long Nộ cánh tay phải đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn mặc dù là quỷ vương, nhưng là đồng dạng tồn tại cảm giác đau đớn. Lúc này đối mặt Từ Hạo Thiên mỉa mai. Trong lòng của hắn hận nghiến răng nghiến lợi, cố nén kịch liệt đau nhức đứng ở bên cạnh, cũng rốt cuộc không dám nhìn không dậy nổi Từ Hạo Thiên. Cút! Hậu Nghệ hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Tư Mã Long Nộ, tựa như xem giống như con kiến, kém chút không có để cho Tư Mã Long Nộ mở miệng mắng to. Một mình ngươi nho nhỏ Đại La Kim Tiên cảnh đỉnh phong gia hỏa cũng dám đến bắt nạt ta. Để cho ta cút, ngươi có phải hay không hoạt nị vị? Tư Mã Long âm trầm nói ra. Cút nhanh lên, bằng không chẫm để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Hạo Thiên lúc này chen lời vào, để cho Tư Mã Long nộ giận không thể nuốt, nhưng lại không dám ở cậy mạnh. Hừ, Hạo Thiên thánh đế đúng không? Có ngươi khóc thời điểm. Tư Mã Long nộ câu nói vừa dứt, liền biến mất ở trong hư không. Đối với cái này, Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường. Tư Mã Long Nộ xem thường hắn, chẳng lẽ còn để cho hắn khum núm không thành. Trên bầu trời đám người gặp Từ Hạo Thiên cứ như vậy ép đi một tên hùng chủ bảng cường già, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động. Hắn chính là Hạo Thiên thánh đế a, nhất định đẹp trai ngây người. Nếu như Nam Vực Thiên Thế Giới để cho hắn làm chủ, cũng không mất là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất không nhận ngoại nhân quấy nhiễu. Ta quyết định để cho Hạo Thiên Thánh Đế đến thống trị Nam Vực Thiên Thế Giới. Thôi đi, một mình ngươi tiểu tán tu có quyền gì? Tóm lại, Hạo Thiên Thánh Đế là tốt. Trong lúc nhất thời, còn tại bầu trời bồi hồi tu sĩ, đối từ Hạo Thiên chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ, bên này, Từ Hạo Thiên vừa muốn tiến lên cùng kiếm thánh chào, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại tại lúc này, vang lên, đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ âm dương quỷ vương sát ý. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh cầm âm dương quỷ vương cưỡng chế di rời, từ đó làm cho đối phương ghi hận chủ ký sinh. Nếu như chủ ký sinh cầm âm dương quỷ vương đánh giết, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cơ hội, một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Vậy mà kích phát nhiệm vụ cũng tốt, Chấm chính rỗi rãnh nhàm chán, vừa vặn tìm nhiệm vụ làm một chút. Sau đó, Từ Hạo Thiên đem ánh mắt đặt ở kiếm thánh trên thân, mỉm cười nói: "Kiếm thánh tiền bối, ngài còn muốn cùng chấm cùng chết sao?" Hắn đối kiếm thánh tôn xưng là bởi vì kiếm thánh đã từng đã cứu hắn, với lại bởi vì Từ Hạo Thiên tiếng này tôn xưng, để cho kiếm thánh sắc mặt nhất thời hòa hoãn lại. "Ta chỉ cần bên trong một vật là đủ." Kiếm thánh bình tĩnh nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.